Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 357. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Đình Châu cũng gật đầu, ba nói đúng, đây đều là quả Sương Sương mua về, mọi người thích gì thì chọn một món, còn lại để xem Sương Sương có đủ chia không, nếu không thì mỗi người chỉ được một món thôi, nếu còn dư thì sẽ chia cho mọi người sau. Hoắc Đình Xuyên nghe vậy, hai mắt sáng rực, vậy con không khách sáo với chị dâu nữa, đợi con có đồ tốt cũng tặng lại cho chị dâu là được. Lần này chị dâu mang về rất nhiều thứ chưa từng thấy, bảo cậu ấy không tò mò là không thể, nhưng cậu ấy cũng biết mỗi người một món quà đã là rất tốt rồi, muốn thêm thì phải tự bỏ tiền ra mua. Hoắc Nam Hy thì hết nhìn món này lại nhìn món kia, món nào cũng không nỡ bỏ, món nào cô ấy cũng thích. Nhìn dáng vẻ ngây thơ của em gái, Hoắc Đình Châu bất đắc dĩ nói. Được rồi, nhiều nhất là hai món, anh quyết định vậy thay chị dâu em, nhiều hơn không được đâu. Nghe nói được chọn hai món, Hoắc Nam Hy lập tức vui vẻ ra mặt. Nhìn dáng vẻ chưa trải sự đời của con gái, Đường Mẫn cũng có chút đau đầu nói. Con mà có được 1/10 bản lĩnh của chị dâu con, muốn gì chẳng được, thật mất mặt. Sau khi mọi người đã chọn quà xong, số còn lại đều được Hoắc Đình Châu cất đi. Vợ anh vừa mới về, chắc chắn là phải nghỉ ngơi cho khỏe đã rồi mới đi thăm hỏi họ hàng. Dù sao thì ông bà nội cũng đã mong ngóng từ lâu, gọi điện thoại đến mấy lần rồi. Sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi nên sau khi nghỉ trưa, Hoắc Nam Hy và Hoắc Đinh Xuyên đều trở về trường học. Tần Dã được nghỉ nửa ngày, buổi chiều cũng quay lại trường. Đường Mẫn ở lại cũng không có việc gì, bây giờ chỉ chờ con dâu nghỉ ngơi xong xuôi để bàn bạc về chuyện trại trẻ mồ côi. Bởi vì từ sau khi đón bọn nhỏ về, con dâu bà ấy vẫn chưa biết tình hình ra sao. Tần Sương ngủ một giấc say sưa, trong mơ cô cứ thấy những hình ảnh mờ ảo, chỉ nghe thấy tiếng trẻ con nô đùa, mỗi lần cô cố gắng nhìn cho rõ thì lại bị một bức tường vô hình cản lại. Mở mắt ra, cô cảm thấy dường như mình vẫn chưa ngủ đủ giấc, cả người mệt mỏi rã rời. Trước kia lúc chưa về nước, cô cũng thường xuyên bị khó ngủ, đặc biệt là sau khi ăn cơm trưa xong, mí mắt cứ díu lại, không tài nào mở mắt ra nổi. Lắc cái đầu cho tỉnh táo, Tần Sương xỏ dép lê bước ra khỏi phòng. Hôm nay Hoắc Đình Châu không có việc gì, thấy vợ đã dậy, anh đứng dậy đi tới, ân cần hỏi. Sao em dậy rồi, trông em có vẻ như vẫn chưa ngủ ngon, hay là ngủ thêm một lát nữa đi. Tần Sương lắc đầu, không cần đâu, càng ngủ càng thấy mệt, tối nay em ngủ bù sau, em cũng đã ngủ rất lâu trên máy bay rồi. Gần đây, bên phía nước R và Mỹ có tin tức gì không? Dù sao cũng đã gây ra động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn sẽ không yên ổn được. Nhắc đến chuyện này, Hoắc Đình Châu cười nói, em nói xem, hai quốc gia đó C, H, E, T không ít quan chức cấp cao vì vụ nổ đó, gần đây bận tối mắt tối mũi, nước Mỹ thì tìm ra không ít gián điệp của các quốc gia khác, xử tử toàn bộ. Người của chúng ta bên đó đều có danh tính rõ ràng nên không gặp vấn đề gì. Chủ yếu là số đồ bị mất trộm kia, bọn họ tìm đủ mọi cách cũng không tra ra được tung tích, đến bây giờ vẫn đang phong tỏa toàn quốc. Còn về phía nước R thì càng thê thảm hơn, miếu thần bị đánh bom, lại còn mất thêm nhiều thứ như vậy, các nhà lãnh đạo quốc gia khác đều đang đứng xem náo nhiệt. Bọn họ như phát điên lên vậy, cũng phong tỏa khắp nơi, lùng bắt gắt gao. Mà sau khi rời khỏi nước R, em không gây thêm chuyện gì chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Sương cười trừ, đưa tay sờ sờ mũi, chỉ là tiện tay lấy thêm một ít tài liệu thôi, không tính là gây chuyện đâu nhỉ. Hoắc Đình Châu xoa đầu cô, cưng chiều nói, em thật là, chuyến này lại vơ vét được kha khá tài nguyên của người ta rồi chứ gì. Hì hì, sao có thể nói là vơ vét chứ, em vì muốn tốt cho bọn họ. Có những thứ này, một khi em đã thiết kế ra vũ khí tiên tiến hơn, chẳng phải bọn họ cũng được hưởng lợi sao? Chỉ bằng để em lấy dùng còn hơn là để trong tay những kẻ không biết sử dụng. Tất nhiên, em không phải nhà khoa học nghiên cứu chính thống, có những thứ em không hiểu rõ lắm. Ngoại trừ lĩnh vực vũ khí là am hiểu, còn những thứ như T, C, S, N, hàng không mẫu hạm của thế hệ sau này thì em không rành, chưa từng tìm hiểu. Kiếp trước cô chỉ thích những thứ liên quan đến vũ khí nên mới tìm hiểu và học hỏi một cách có hệ thống. Còn những thứ đồ sộ kia thì cô thật sự không hiểu, cũng chưa từng học qua. Lý do kiếp này cô chọn ngành dược phẩm cũng là bởi vì thuốc men có thể nhanh chóng mang lại lợi ích cho con người hơn. Vợ à, em đừng để bản thân mệt quá. Lịch sử đi đến đâu thì hay đến đó. Có rất nhiều nhân tài, chắc chắn sẽ có người tài giỏi như em. Em thật sự không cần phải gánh vác nhiều thế đâu. Tần Sương mỉm cười, em biết, cứ đi đến đâu thì hay đến đó. Hiện tại như vậy đã là rất tốt rồi, phải không anh? Hai người đang mải mê trò chuyện trong phòng khách thì Đường Mẫn và Tần Phong đi chợ về. Nhìn thấy con dâu đã dậy, Đường Mẫn kéo tay cô hỏi han đủ thứ chuyện. Hoắc Nam Hy trở lại trường học, vừa tan học buổi chiều, cô đã thấy Hạ Bắc Mặc đứng đợi mình ở cổng. Suốt thời gian qua Hạ Bắc Mặc đã suy nghĩ rất nhiều, cậu ấy biết mình đã chót yêu Hoắc Nam Hy mất rồi. Nhìn thấy cô ấy đi ra, cậu ấy mỉm cười nói. Nam Hy, em rảnh không? Anh mời em đi xem phim. Thấy có soái ca đến tìm, mấy cô bạn học cùng lớp với Hoắc Nam Hy tò mò hỏi. Nam Hy, anh chàng đẹp trai này là ai vậy? Sao trước giờ tụi mình chưa gặp bao giờ, không phải là bạn trai cậu đấy chứ? Đừng nói bậy, anh ấy là em họ của chị dâu mình, bọn mình hay chơi chung với nhau thôi. Ôi chao, nhìn mặt cậu đỏ kia, anh chàng đẹp trai này có phải thích Hoa Khôi lớp chúng ta rồi không? Hạ Bắc Mặc gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói. Nam Hy, anh thích em, anh muốn trở thành người yêu của em có thể cho anh một cơ hội để theo đuổi em được không? Ban đầu cậu ấy định sẽ tỏ tình riêng tư, nhưng sự việc đã đến nước này, cậu ấy cũng không còn gì phải sợ hãi nữa. Dù sao đưa đầu ra cũng là một đao, rụt đầu lại cũng là một đao, chi bằng cứ liều một phen. Ôi chao, Nam Hy, cậu mau nhìn xem kìa, người ta đang tỏ tình với cậu đấy, anh chàng đẹp trai như vậy, nếu cậu không thích thì chúng tớ xin phép ra tay nhé. Đúng đấy, Nam Hy, cậu mau đồng ý đi. Hoắc Nam Hy không ngờ Hạ Bắc Mặc lại tỏ tình với mình trước mặt mọi người như vậy. Tuy rằng hai người quen biết chưa lâu, nhưng quả thật người đàn ông này rất ưu tú. Nghĩ đến đây, tim cô ấy cũng đập thình thịch, ngượng ngùng nói. Anh chỉ tỏ tình với em như vậy thôi sao? Hạ Bắc Mặc ngẩn người, sau đó như chợt nhớ ra điều gì, vội vàng lấy chiếc vòng cổ đã chuẩn bị sẵn ra, quỳ một gối xuống đất. Nam Hy, anh, Hạ Bắc Mặc, thích em. Xin hãy cho anh một cơ hội để được chăm sóc em. Đồng ý đi, đồng ý đi. Nam Hy, cậu mau đồng ý đi. Cách chương.